Chương 66, cứu viện. Mà, mọi người, trung thu tiết khoái lạc. Chúc mọi người viên viên hoàn toàn, hợp ra sung sướng. A phía dưới là cả cạ xì lao sư, ngã xuống đất là tình huống gì A gai danh tiếng ta là biết nói, hơn nữa, ta cũng vậy gặp qua hắn thực lực. Cũng không kém ngươi bao nhiêu, đều là thuộc về trong thôn tối cao cấp trung kiên chiến lực. Ngã xuống đất gặp phải cái gì nhân vật, nhượng người như hắn đều yêu cầu viện. Chạy như bay ở trên đường. Ở nhánh cây gian nhảy tiến lên. Nhìn trước mặt mình cả cà si, nạ rủ tổ không có cao mày hỏi, nếu là cùng nguyên tắc giống nhau là dạ bù dạ mà nói, lấy gai thực lực là tuyệt đối có thể ứng đối, không nói gai này siêu cường thể thuật bắt môn độn giáp, liền hắn thượng nhận thực lực, liền có thể ứng đối dạ bù dạ. Căn bản cũng không cần nghĩ cổ nổ hạ cầu viện. Nói cách khác, nội dung cốt truyện thay đổi, đem sóng chi quốc nhiệm vụ độ khó khăn gia tăng, hơn nữa, vẫn là lấy một cái thượng nhẫn cũng vô pháp ứng đối tình huống. Tình huống lần này có chút phức tạp, vốn chỉ là C cấp hộ tống nhiệm vụ, nhưng là, không nghĩ tới, gai bọn họ ở trên đường lại gặp phải nhẫn giả tập kích. Hai cái gọi là minh đầu cùng nghiệp đầu vụ nhận phản nhẫn, đều là hạ nhẫn đẳng cấp nhẫn giả, rất nhanh bị gai bọn họ ban giải quyết. Tuy nhiên, cái này hai cái nhẫn giả đi qua thẩm vấn sau biết được, bọn họ căn bản là chẳng qua chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi. Cái này một cái phải đối mặt nhẫn giả là vụ nhẫn thôn thất đào thư hai dạ bù dạ, còn có cả mì nạ gì kỳ bạ. Đồng thời mặt hai gã vụ nhẫn thất đào, gai vẫn có chút khó khăn, đặc biệt là ở dạ bù dạ cùng cả mì nạ gì kỳ bạ bọn họ còn chỉ huy mình bộ hạ sau, thì càng thêm khó khăn. Dù sao, gai là không có cách nào tại bọn họ công kích xuống, bảo vệ tốt mình học sinh, còn có người ủy thác. Mặt đầy nghi trọng đối với nạ rủ tổ bọn họ. Cả cạ xì chậm rãi đem kết quả nói một lần. Rất đơn giản minh. Dạ bù dạ, cả mì nạ gì kỳ ba nghe được cả cạ xì mà nói, nạ dù tô không có nhướng mày một cái. Hai cái vụ nhẫn thất đao, còn thật là khó khăn làm. Cùng dạ bù dạ bất đồng, cả mì nạ gì kỳ ba bộ hạ cũng là rất nhiều. Hơn nữa, đều là nhẫn giả. Xem ra, lần này nhiệm vụ, căn bản cũng không phải là cái gì bê cấp, mà chính là cấp A cũng đúng. Đệ tam bọn họ căn bản cũng không biết nói dạ bù dạ cùng cả mì nạ gì kỳ bạ tình báo. Sẽ sai lầm cũng là phải. Tuy nhiên, đối với nạ rủ tổ mà nói, cũng có thể quên là một chuyện tốt. Cả mì nạ gì kỳ bạ những thứ kia bộ hạ, thực lực liền quên thấp hơn, cũng là hạ nhẫn đi. Một cái hạ nhẫn linh hồn năng lượng, có thể là có thể tỉ thí trăm danh người bình thường linh hồn năng lượng. Chỉ cần một lần này nhiệm vụ đi qua, nạ rủ tổ thực lực, nhất định có thể tiến một bước tăng cường, lục thần thông thăng cấp, nhượng nạ rủ tổ ẩn bên trong thực lực, tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đối mặt loại tình huống này, so với cả cả sỉ sự lo lắng của bọn họ, nạ rủ tổ tâm lý, đến lúc đó rất là vui vẻ. Dạ bú dạ cùng cả mì nạ gì kỳ bạ hai em mở tương đối nguy hiểm thượng nhẫn. Có cả cả sỉ cùng khai ứng đối, còn giữ lại, giao cho mình những người này liền có thể. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ không có có chút khát máu liếm liếm môi của mình. Chờ một chút, gặp phải hai cái như vậy nguy hiểm nhân vật, bọn họ sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ ấy ư? Bọn họ nhận được là C cấp nhiệm vụ, bây giờ đã xa xa vượt qua bọn họ phạm vi thừa nhận, buông tha ở cổ nổ hạ thôn cũng là phải cho phép đi. Hơn nữa, như vậy buông tha, không quên ở nhiệm vụ thất bại trên mặt. Tương đối, là bởi vì nhiệm vụ tình báo bị lỗi. Nghe được cả cả xì mà nói, thêm trên nạ dù tổ yên lặng, một bên xạ sủ kẻ cũng là không khỏi lên tiếng. Là, loại tình huống này cùng xạ sủ kẻ nói như thế không có sai, nhưng là, lấy gai tính cách nói tới chỗ này, cả cả xì không có một hồi, cũng là ngại nói đi xuống. Nghe đến đó, nạ dù tổ cũng có thật sự đồng cảm. Gai này kỳ lạ tính cách. Chuyện gì đều có thể làm được, thêm trên, bên cạnh của hắn, còn có một cái kỳ lạ tính cách không thấp hơn hắn tiểu lý. Chuyện như vậy, thì càng thêm không thể tránh được. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là, thân là nhiệm vụ người ủy thác đại thúc, cái đó tại nguyên chứ bên trong vô sỉ tồn tại, gai bọn họ ban liền quyền nghĩ buông tha cũng buông tha không. Ai kêu bọn họ than thượng cái này cây số sự tình đầy tính cách khẽ to mày, đối với cả cả xì mà nói, xả sủ kẻ vẫn là rất nghi ngờ, một tên thượng nhẫn sức phán đoán sẽ bị tính cách tả hữu ngạch, gai thượng nhẫn tính cách rất kỳ lạ. Ở cổ nổ hạ đây cũng là so với hắn khá nổi danh địa phương, nói như vậy đâu rồi, đại khái, chờ ngươi thấy hắn thì biết biết nói. Nghĩ đến ở nhẫn giả trường học trong lúc, tự mình ở mình trong sân huấn luyện mặt tu luyện, mà cả cả sỉ tránh ở một bên ăn trộm thời điểm, gai tìm lên, liền là hòa cả cả sỉ làm một cái chiếc, này kỳ lạ tính cách. Nhượng nạ dù tổ bắt đầu ký ức hay còn mới mẹ a, so với tại nguyên chứ tới rung động. Chúng ta hay lại là nhanh một chút đi nghe được nạ rủ tổ mà nói. Hiển nhiên, cả cả sỉ không nghĩ ở cái này cái đề tài trên mặt nói nhiều, hướng về phía nạ rủ tổ ba người nói nói. Dù sao, nói thêm gì nữa, nếu là đem gai tính cách nói ra, đó thật là quá mất mặt. Tuy nhiên, chờ đến gặp mặt sau cũng sẽ biết. Thanh âm vừa dứt gian, cả cả sỉ đã trước một bước hướng trước mặt chạy tới, mà phía sau, ở cả cả sỉ tăng nhanh trong nháy mắt. Xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ đã kéo lên xạ cụ dạ, đuổi theo, dù sao, thực lực hay là hạ nhẫn xạ cụ dạ, ở nạ rủ tổ những thứ này thấp nhất đều là trung nhẫn trong đám người, tốc độ là chậm nhất. Cảm ơn xạ sủ kẻ. Nạ rủ tổ nhìn kéo mình nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ không khỏi nói nói. Không có gì, chúng ta là đồng bạn mà, ta nghi giả nở dê xạ sủ kẻ cũng là nghĩ như vậy hơi hơi một cười, nạ rủ tổ nói nói. Hừ khẽ hừ một tiếng, xạ xù kẹ không có đáp lại, xem như ngầm thừa nhận sự thật này. Bốn người ra tốc gian, coi như cảnh tượng nhanh chóng quay ngược lại. Mỗi một lần nhảy lên gian, đều là trên 10 mét khoảng cách. Đi đường rất buồn chán, hơn nữa, là tiết kiệm thể lực tiêu hao, một ít kỹ xảo làm đứng lên, cũng là có chút điểm phiền toái. Cho nên, đối với Vu Minh người bọn họ mà nói, là một đoạn rất khô khan lữ trình. Chờ một chút, có tình huống trước mặt. Cả cả sỉ vung tay lên, ý thức nạ rủ tổ bọn họ dừng xuống, mấy cái lên xuống gian, đã rơi xuống đất. Đây là nhìn trước mặt cảnh tượng, nạ rủ tổ không có đồng tử co rụt lại. Hai cái đã tử vong nhẫn giả đảo ở mặt đất. Nhìn bọn họ trang trí, cùng nguyên tắc trong minh đầu, nghiệp đầu rất giống, ở trên cao, nơi này là qua gai nơi nào phải qua địa. Nhìn tới, hai cái này liền là nguyên tắc trong này hai cái dám tập kích cả cả sỉ đần độn. Lấy cương độ cứng cùng huyết dịch đông đặc xem ra, tử vong thời gian nhiều nhất ở 10 giờ đến 12 giờ giữa. Còn nữa, bên cạnh có lưu xuống đặc thù ký hiệu, xem ra, ta đã tới bọn họ lần thứ nhất bị tập kích địa phương. Sờ hai người thi thể, đang nhìn nhìn một bên một gốc cây trên, này không chú ý, căn bản là vô pháp phát giác vết tích, hướng về phía nạ dù tổ, cả cả xì nói nói. Lấy cước trình của bọn họ, thêm trên muốn hộ tống một cái người bình thường. Chúng ta mù ổn nhờ ật thêm nhanh trong độ, trong vòng một giờ xui xẻo có thể cùng bọn họ hội hợp. Hơn nữa, thời gian cũng là rất căng, nhìn thi thể tử vong thời gian, đối phó cũng là phải đã phát giác người của chính mình chết, nhất định sẽ lần nữa muốn lái bọn họ mở ra lại một lần nữa công kích, lần này rất có thể sẽ là thất đao một trong người ra tay, chúng ta phải nhanh lên một chút mới có thể. Hướng về phía nạ rủ tổ ba người, cả cả si lần nữa nói nói. Đứng dậy. Liền muốn tiếp tục tiến lên. Chờ một chút, cả cả sỉ lão sư. Cái này ngươi trước mang theo, lấy của ngươi tốc độ có thể trong vòng nửa giờ đến. Lại muốn ngươi sau khi đến, truyền vào trạ cờ dạ, ta sẽ dùng phi lôi thần chi thuật tướng tá giúp còn có xạ cụ dạ đồng thời chuyển đưa đi qua. Cứ như vậy, thời gian lâu dài có thể tiết kiệm rất hơn nhiều. Gọi lại cả cả sỉ. Từ nhẫn cụ trong túi xuất ra một quả tam xoa phi tiêu, nói cho cả cả sỉ. Nạ rủ tổ nói nói. Như vậy phải không? Tốt lắm. Thời gian cấp bách. Ta liền đi trước một bộ. Hy vọng bọn họ còn không có gặp phải. Triển khai chiến đấu cũng là minh bạch nạ rủ tổ ý tứ. Cả cả sỉ không có nói gì nhiều. Dù sao, bây giờ là đuổi thời gian thời điểm. Trực tiếp đem nạ rủ tổ nói tới phi tiêu bỏ vào nhẫn cụ trong túi. Dặn dò nạ rủ tổ bọn họ một tiếng sau. Tiếp tục hướng về phía trước. Mấy cái lên xuống gian. Biến mất ở rậm rạp trong rừng rậm. Tốt, chúng ta cũng là nhanh lên một chút đi, tuy nhiên có thể dùng phi lôi thần chi thuật truyền thống, nhưng là, khoảng cách càng xa, tiêu hao thể lực và trả cờ dạ thì càng nhiều. Chúng ta cũng phải cần đi một đoạn đường tương đối khá hướng về phía xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ. Nạ dù tổ không khỏi nói nói, đây cũng là phi lôi thần một cái ưu điểm cùng khuyết điểm. Ở khoảng cách gần di động là, chỉ cần trả cờ dạ đạt tới thượng nhẫn, thuộc tính xứng đáng mà nói. Tiêu hao trả cờ dạ, mỗi một cá nhân đều có thể chịu được. Đây cũng là tại sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể ở trên chiến trường một cử tiêu diệt 50 thượng nhẫn nguyên nhân. Không phải vậy, 50 thượng nhẫn, ít nhất cũng phải 50 lần truyền tống. Lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trạ cờ dạ căn bản là ủng hộ không được. Đương nhiên, nếu là thuộc tính không khớp mà nói, tiêu hao trạ cờ dạ bắt đầu vô hạn gia tăng, đây cũng là không gian nhận thuật học tập lớn nhất khó khăn. Dù sao, trạ cờ dạ bên trong ngậm có không gian thuộc tính, ở nhận giới, 10 năm khó gặp, cho dù có, cũng không có không gian nhận thuật có thể học tập, bái bai lãng phí không gian thuộc tính. Biết nói, gật đầu một cái, hiện tại ở loại tình huống này đã coi là tốt. Nếu là cùng cả cả si đồng thời mà nói, như vậy tốc độ, không đơn thuần liên lụy cả cả si. Mình cũng là thể lực tiêu hao số lớn. Dù sao, siêu cao tốc di động, đối với người tiêu hao, bắt đầu rất lớn. Đặc biệt là lượng hô hấp. Đến lúc đó, chạy đến thời điểm chiến đấu đứng lên, liền là chiến đấu lực cũng phát huy không được bao nhiêu. Còn đòi người bảo hộ. Được trả bằng mất. Tốc độ không cần quá nhanh, bây giờ chúng ta phải nhanh một chút khôi phục mình thể lực và tiêu hao trả cờ dạ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói nói, theo sát cả cả sĩ phương hướng ly khai, nạ rủ tổ ba người cũng là rời đi nguyên địa. Hướng Tùng Lâm nhảy vào. Lên xuống gian, nhảy vào tiêu đã thất tung ảnh. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.